Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, quân nhân bi ai. Phi ưng bộ đội đặc chủng tại Hoa Hạ sở hữu đặc chủng binh trong bộ đội cũng coi là vương bài tồn tại. Mỗi một tên thực lực đều cường đại dị thường, xuyên qua vô số chiến hỏa, đã từng vì quốc gia này lập xuống qua chiến công hiển hách. Mấy chục mét khoảng cách. Trong nháy mắt 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ chính là tới gần. Trong tay bọn họ sắc bén dao quân dụng thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu cùng quanh thân các chỗ. Yếu hại, sắc bén vô song, đây đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cái này vừa ra tay ở giữa chính là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Sắc bén công kích kín không kẽ hở, ép tới để cho người ta không thở nổi. Nếu là đổi lại một người chỉ sợ sớm đã bị bọn họ thế công dọa cho đến thất thần. Thế nhưng là Lam Phong lại là thần sắc như thường. Ánh mắt lộ ra một tia ngang nhiên chiến ý đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã sớm từng nghe nói phi ưng bộ đội đặc chủng uy danh. Hôm nay có máy bay sẽ kiến thức một phen. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Sắc bén dao quân dụng chính là phù hiện trong tay hắn. Tại những người này thế công tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong quân đao nơi tay, nhanh như tia chớp hướng về phía trước chém thẳng mà xuống. Đem đối hắn tấn công chính diện mà đến quân đao ngăn lại càn. Đồng thời ma sát ra lộng lẫy tia lửa, bạch, mà lúc này, phân biệt từ hắn ba phương hướng công kích mà đến phi ưng đặc chủng chiến sĩ công kích lại là trong. Lúc đó đến, thẳng đến Lam Phong phía sau lưng cùng dưới nách, phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc như thường. Tại những công kích này tiến đến rung động này, hắn cái ót giống như mọc ra mắt đồng dạng hướng, đùi phải thành roi, bỗng nhiên hất lên, phản quét ngang mà ra, trực tiếp đem những phi ưng đó đặc chủng chiến sĩ cho đẩy lui. Một người đối mặt 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ vô cụ vô úy. Cường đại đến làm cho người giận sôi. Nhìn nơi rất xa phi ưng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Công kích toàn bộ bị hóa giải. 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ trong mắt để lộ ra một tia hiếm thấy ngưng trọng. Thế nhưng là bọn họ cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà e ngại lùi bước. Nháy mắt sau đó, 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ lần nữa nắm chặt quân đao thẳng đến Lam Phong mà đến. Sắc bén dao quân dụng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt hàn quang. Tựa như tại thời khắc này hóa thành 7 chuôi nổi giận chém xuống khai sơn cự kiếm. Trực tiếp đối Lam Phong chính diện công tới. Để Lam Phong tránh cũng không thể tránh. Cản không thể cản. Phi ưng bộ đội đặc chủng tuyệt kỹ. 7 thần túng chạm. 7 tên phi ưng chiến sĩ tựa như hóa thành 7 vị chiến thần. Bọn họ thân thể xoay tròn lấy. Nhanh đến để mắt người đều nhìn không đến. Trong tay sắc bén dao quân dụng im lặng vạch phá không khí. Trong nháy mắt chính là tới gần Lam Phong trước mặt. Sát ý lẫm nhiên. Dạng này công kích. Để cho người ta không dám từ chính diện chống đỡ. Không hổ là phi ưng thành viên. Có thể thi triển ra dạng này công kích. Cũng không phụ phi ưng tên. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Lam Phong trong mắt để lộ ra một cỗ khí phách cùng sắc bén. Nắm chặt trong tay quân đao. Cường hãn khí tức giống như sóng to gió lớn đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này hắn tựa như hóa thành một vùng biển rộng. Mà những phi ưng đó chiến sĩ thì là thân ở trong biển rộng thừa phong phá lãng dũng sĩ. Lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Sau một khắc, Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo thiểm điện đang bay ưng loại đặc biệt thành viên còn chưa kịp phản ứng trong nháy. Mắt từ hắn tầm mắt xẹt qua. Sở ra tuyệt kỹ. Đào tùy phong ảnh. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, thanh thúy đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ta lưu thủ. Đang bay ưng đặc chủng chiến sĩ kinh hãi trong ánh mắt. Trong tay bọn họ này chém sắt như chém bùn, cứng rắn vô song quân đao lại là quỷ dị đứt gãy ra. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại trong gió mát, không biết khi nào, Lam Phong đã quỷ dị ra hiện sau lưng bọn họ, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Tùy phong mà đứng, bọn họ đã từng đều là quốc gia chiến sĩ, chính là tổ quốc giường cột. Bọn họ giống như hắn làm thủ hộ mảnh đất này xuyên toa tại chiến hỏa bên trong. Bồn tàu vũng bùn bên trong, nỗ lực bọn họ tươi đẹp nhất thanh xuân, rơi vãi bọn họ nhiệt huyết, lên núi đao xuống biển lửa, xuất sinh nhập tử, không oán không hối. Đối mặt dạng này một đám từng theo hắn từng có một dạng thanh xuân cùng kinh lịch chiến sĩ, Lam Phong hắn có chút dưới không tay. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng đi qua, này trốn ở trong núi lớn, trốn ở miêu nhĩ động bên trong, hành tàu tại bụi gai bên trong gian khổ cùng nhớ lại. Bọn họ trên thực tế là cùng một loại người, cũng xuyên qua cùng một kiện áo, chỉ là Lam Phong tỉnh, mà bọn họ còn sống ở chính mình trong mộng, mơ ước chính mình hết thảy đều là tại vì quốc gia này hiệu lực. Hắn muốn tìm người Tô gia, hắn muốn báo thù cũng là người Tô gia, mà theo những này chiến sĩ không quan hệ. Các ngươi đi thôi, rời đi nơi này. Lam Phong đạm mạc trong thanh âm lại tràn ngập vô biên cảm khái cùng cô đơn. Những này đã từng đều là quốc gia anh hùng, quốc gia chiến sĩ, nhưng là bây giờ, bọn họ lại trở thành Tô gia tư binh. Thậm chí bọn họ còn một mực mờ mịt không biết địa cho là mình vẫn là tại vì quốc gia, vì bọn họ yêu quý tổ quốc hiệu lực. Dạng này sự tình tại Hoa Hạ nhìn mãi quen mắt, thế nhưng là, nhưng lại có quá nhiều người không biết, bị mơ mơ màng màng. Bọn họ ngây ngốc cho là mình vẫn là đang vì nước nhà hiệu lực. Đây là một loại như thế nào bi ai? Lại là một loại như thế nào tình hoài? Chiến sĩ, vẫn như cũ là này nhiệt huyết đầy ngập đem sinh tử không để ý chiến sĩ. Quốc gia, vẫn như cũ là cái kia vì nhân dân lợi ích, vì tổ quốc phồn vinh phú cường quốc gia. Chỉ là, tại trong lúc này lại là nhiều rất nhiều làm một chính mình tư dục mà chiếm lấy ích lợi quốc gia tộc và đám người. Tại Lam Phong trong mắt, những gia tộc này cùng đám người vốn cũng không hẳn là tồn tại. Cho nên 5 năm trước hắn thân thủ đem cái kia gia tộc cự phách xóa đi, cho gia tộc của hắn một cái máu một dạng giáo huấn. Thế nhưng là, 5 năm ở giữa bọn họ không chỉ có không có thay đổi, mà chính là còn làm tầm trọng thêm. Lam Phong trong mắt không ngừng mà có hàn quang đang lóe lên. Nghe được Lam Phong này tràn đầy vô biên cô đơn lời nói, Phi Ưng đội thành viên đều là nhịn không được hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế, mà lại này trong lời nói ẩn chứa tình cảm, mô phỏng nếu có thể tiếp xúc động đến bọn hắn tâm linh. Không biết vì sao, giờ khắc này trong mắt bọn hắn Lam Phong tựa như là một cái trải qua vô số tang thương tướng quân. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có ở bất luận người nào bên trên cảm nhận được qua, bao quát bọn họ đội trưởng Phi Ưng. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Tại Lam Phong thất thần cảm khái trong nháy mắt, ba cái đánh lén dây băng đạn lấy lạnh thấu xương sát cơ lại một lần nữa đối hắn chạy thẳng tới. Đây là Phi Ưng bộ đội đặc chủng tay bắn tỉa nắm lấy cơ hội đối Lam Phong lại một lần nữa phát ra ám sát, viên đạn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chính là tới gần tại Lam Phong trước mặt, phảng phất muốn đem thân thể của hắn cho xuyên thủng. Bạch, thế nhưng là, Lam Phong nhìn cũng không nhìn, hắn thân thể lại là còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Đốt, chấm ngoặc kép, đạn bắn vào trên mặt đất lưu lại từng đạo bắt mắt dấu vết tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi thất thần về sau, Phi Ưng bộ đội đặc chủng 7 tên thành viên cầm trong tay đứt gãy quân đao ném trên mặt đất. Tay không tấc sắt mang theo lực lượng cường đại lại một lần nữa đối Lam Phong chém giết mà đến. Nhiệm vụ bọn họ là thanh trừ hết thảy đối Tô gia tạo thành uy hiếp chướng ngại, tiêu diệt hết thảy đối Tô gia tạo thành phá hư địch nhân. Đây là nhiệm vụ bọn họ, cũng là thượng cấp giao phó bọn họ sứ mệnh, cũng là Phi Ưng bộ đội đặc chủng giá trị thể hiện, tồn tại ý nghĩa. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này lần nữa đối với mình vây công mà đến Phi Ưng đặc chủng chiến sĩ, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bi ai mà vừa bất đắc dĩ địa thở dài. Không ai có thể minh bạch hắn giờ này khắc này tâm tình. Nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm chặt quyền đầu cùng bọn hắn sát người vật lộn cùng một chỗ. Có lẽ, bọn họ mộng hẳn là tỉnh. Lam Phong thân thể còn như quỷ mị. Quyền ảnh giao thoa, đá ngang ngang dọc, không ngừng mà có kịch liệt va chạm thanh âm từ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, phi ưng đặc chủng chiến sĩ tay, khuỷu tay, chỉ, chân toàn bộ đều hóa thân thành chiến đấu lực lợi khí. Từng bộ thuần chủng quân thể trạng đấu quyền pháp, quân thể trạng đấu cước pháp trong tay bọn hắn thi triển đi ra. Hình thành từng đạo kín không kẽ hở công kích đối Lam Phong triển khai phong tỏa. Nhìn lấy này sắc bén quyền pháp, quen thuộc cước pháp, Lam Phong trong lòng phức tạp càng phát ra nồng đậm. Hắn cũng không có thi triển ra hắn cận chiến phương thức cùng thủ đoạn. Mà chính là vận động long thứ bộ đội đặc chủng đặc thù cách đấu thuật đối bọn hắn triển khai sắc. Bén phản kích, giờ khắc này, Lam Phong tựa như hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt thanh long. Toàn thân cao thấp để lộ ra một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Hắn quyền đầu không ngừng mà theo phi ưng bộ đội đặc chủng thành viên chạm vào nhau. Lực lượng cường đại không ngừng mà bạo phát, đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời Lam Phong đá ngang tựa như hóa thành long vĩ. Quét ngang ra đem bọn hắn cho quất bay. Bảy tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ tại Lam Phong trong tay không có chút nào lực phản kháng khí. Một lần lại một lần bị Lam Phong chỗ có lực lượng cường đại đánh bay. Thế nhưng là về sau bọn họ lại một lần địa đứng lên. Hướng về Lam Phong hung hãn, không sợ chết địa phát động công kích. Thà rằng chiến tử, tuyệt không quỳ sinh, câu nói này một mực bị bọn họ thật sâu ghi tạc tâm. Chỉ cần bọn họ không chết, chỉ cần bọn họ còn có thể hành động, bọn họ liền sẽ một mực chiến đấu tiếp. Phanh, chấm ngoặc kép. Tại bảy tên đặc chủng chiến sĩ lần nữa vây công mà đến trong nháy mắt. Lam Phong hai chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái. Thân thể đằng không mà lên. Nhảy lên cao hơn 1 mét. Thân thể tại giữa không trung xoay tròn. Đùi phải hóa thành trường tiên. Theo hắn thân thể xoay tròn. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng quất vào phi ưng đặc chủng chiến sĩ trên mặt. Lại một lần nữa đem bọn hắn cho rút ra bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ miệng bên trong phun ra đi ra. Liên tục không ngừng kịch chiến bọn họ không địch lại Lam Phong. Hôm nay đã sớm là trọng thương tại thân, liên hành động đều trở nên cực kỳ gian nan. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cứ thế từ bỏ, mà chính là khó khăn từ dưới đất bò dậy, nắm chặt quyền đầu loạn trà loạn trạng mà đối Lam Phong bước đi. Cho dù là bọn họ hiện tại đã không có mảy may chiến đấu lực chi lực, đây là nhiệm vụ bọn họ, cũng là bọn hắn thân là quân nhân sứ mệnh, chỉ là bọn họ cũng không biết nhiệm vụ này là cỡ nào không có ý nghĩa. Nhìn lấy này nắm chặt quyền đầu lung la lung lay đối với mình đi tới phi ưng đặc chủng chiến sĩ, Lam Phong hít sâu một hơi. Bọn họ biết phi ưng đặc chủng chiến sĩ tâm tình cùng quyết tâm. Nắm chặt quyền đầu, thân thể nhanh như tia chớp địa lao ra. Phanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, 7 tên phi ưng đặc chủng chiến sĩ lại một lần nữa giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Thế nhưng là, bọn họ vẫn không có cứ thế từ bỏ. Cho dù là bọn họ hiện tại đã đứng không dậy nổi. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dính đầy máu tươi hai tay trống trên mặt đất. Từng bước hướng về Lam Phong bỏ đi. Trên mặt biểu lộ là như vậy kiên định mà kiên quyết. Quân nhân. Thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không quỳ sinh. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong quyền đầu lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô gia hậu viện chỗ sâu. Trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có sát cơ. Với, theo cái này âm thanh vang lên,